Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 17, không tưởng tượng được thu hoạch. Không phải miễn chiến trạng thái. Hết thảy người chơi tiến vào gia viên chiến tranh phó bản ngầm thừa nhận là miễn chiến trạng thái. Cần đề trước 3 ngày xin mới có thể giải trừ. Trần Bình nhớ tới trò chơi thông cáo nhắc nhở. Lập tức thở ra gia viên thuộc tính giới diện, xin giải trừ miễn chiến trạng thái. Hệ thống, một khi miễn chiến trạng thái giải trừ, người sau đó ở trong game chỉ có một lần cơ hội lần nữa xin tiến vào miễn chiến trạng thái. Đồng thời thời gian ít nhất là giải trừ miễn chiến trạng thái một tuần thời gian về sau. Xin hỏi xác định xin giải trừ miễn chiến trạng thái sao? Xác định. Trần Bình không chút do dự tiến hành lựa chọn, miễn chiến trạng thái giải trừ về sau, là hắn có thể chiếm lĩnh nơi đây cường đạo sơn trại. Thả ký sinh ông chúa đi ra, đến lúc đó nếu là ai muốn tìm hắn để gây sự. Hắc hắc, hắn liền làm cho đối phương biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hệ thống, 72 giờ về sau, miễn chiến trạng thái đem sẽ giải trừ. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trần Bình gia viên chỗ. Tại Trần Bình xin giải trừ về sau, gia viên lúc này bị một cỗ nhàn nhạt hào quang màu đỏ bao phủ. Xa xa rõ ràng, các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Nếu như không có địa phương khác đi, không bằng đi ta nơi đó. Lãnh địa của ta còn hết sức trống trải, nhu cầu cấp bách nhân thủ. Trần Bình quay người hỏi lang nữ Precious cùng Evelyn, hết sức trực tiếp mời hai người gia nhập. Hắn theo cường đạo trong tay cứu hai người. Nếu là hai người có thể gia nhập tuyệt sẽ không cự tuyệt. Ta nguyện ý gia nhập lãnh địa của ngươi. Bất quá ngươi có thể không thể hỗ trợ hộ tống Evelyn xuyên qua Xít Đế quốc biên cảnh Thảo Nguyên. Ta một người không cách nào cam đoan an toàn của nàng. Precious không chút do dự đáp ứng, nhưng nàng tùy theo vừa khẩn cầu Trần Bình. Precious, ngươi không cần vì ta làm ra lựa chọn như vậy, ngươi có khả năng cùng ta rời đi, đến Xít trong đế quốc liền giống như người bình thường sinh hoạt. Evelyn mỉm cười sờ lên Precious mái tóc màu đen, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình. Ta có chuyện trọng yếu nhất định phải nhanh trở lại Xít trong đế quốc đi. Nhưng hộ tặng cho ta người bị giết. Ngươi nếu là nguyện ý, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi vô ích hỗ trợ. Ta sẽ dùng cái này, bảo thạch chi quốc giấy thông hành, làm thù lao. Nó là trên người của ta thứ đáng giá nhất. Bảo thạch chi quốc giấy thông hành. Một cái giấy thông hành. Nó hết sức hiếm hoi. Trần Bình tâm niệm vừa động. Bảo thạch chi quốc. Đây không phải từ thủy tinh các nàng đã từng chỗ. Nhưng đã bị hủy diệt quốc gia sao? Không đúng. Gia viên chiến tranh trong trò chơi bảo thạch chi quốc cùng từ thủy tinh các nàng nói cái kia bảo. Thạch chi quốc khẳng định không phải cùng một cái. Bất quá cực khả năng cùng từ thủy tinh cái kia một đám bảo thạch tộc nhân có mật thiết nào đó liên. Hệ, dĩ nhiên, bảo thạch chi quốc là một cái hết sức phong bế quốc gia. Bảo thạch chi quốc bên trong bảo thạch tộc nhân không muốn cùng người loại còn có khác bộ tộc có. Trí tuệ lý tới, muốn ra vào bảo thạch chi quốc, nhất định phải nắm giữ bảo thạch chi quốc giấy thông hành. Bảo thạch chi quốc giấy thông hành hết sức hiếm hoi. Mà bảo thạch chi quốc thừa thãi đủ loại giá cả đắt đỏ hiếm hoi bảo thạch. Từ giữa một bên mua sắm bảo thạch đi ra, chuyển tay liền có thể thu lợi mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cái này khiến vốn là hiếm hoi dẫn đến giấy thông hành giá cả vô cùng đắt đỏ. Evelyn nói rõ lý do, nói ra, bảo thạch chi quốc, bảo thạch tộc nhân, xuyên qua Xít Đế quốc biên cảnh cần bao nhiêu thời gian? Trần Bình trong lòng đã là đáp ứng. Bất quá dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là trước hỏi rõ sở, không cần quá nhiều thời gian, thuận lợi lớn nửa ngày thời gian liền đầy đủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Bình nghe vậy, không do dự nữa, cứ như vậy một lần, cũng liền thời gian một ngày mà thôi. Mấy người chuẩn bị như vậy xuất phát, bất quá đi chưa được mấy bước, phía trước màu đen cái bóng lóe lên, slide chi ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ngươi chạy đi nơi nào? Dũng giả slide lập tức cao hứng nhảy nhót đi qua. Trần Binh thì là kinh ngạc tiến lên hỏi. Slide chi ảnh không nói chuyện, chỉ là nhỏ duỗi tay ra, màu đồng cổ quyển ra cừu trục đưa tới. Người trẻ tuổi, ngươi tốt, ta là đại pháp sư Ryan Pháp Đặc, ta chỗ còn lại ma lực cực ít, vô phương ở đây trên quyển trục lưu lại quá nhiều tin tức. Nếu như ngươi nghĩ biết ta là ai, mời đến Babylon trong đế quốc đi, này quyển sách là ta chuẩn bị cho mình đường lui, mời ngươi mang theo nó đến tên thật chỗ đi, ở nơi đó ta hội phục sinh thu hoạch được tân sinh. Đến lúc đó ta sẽ dành cho cam đoan nhường ngươi hài lòng thù lao. Đúng, đến tên thật chỗ, ngươi cái kia slide tiểu tùy tùng, cũng có thể một lần nữa tìm về thân thể của nó cùng tên. Nếu ngươi tiếp tục đặt nó không để ý tới, nó sớm muộn hội triệt để theo cái thế giới này biến mất. Trần Binh tiếp nhận quyển ra cừu trục, một cái bóng người nhàn nhạt xuất hiện, nhẹ giọng nói với Trần Binh, mà nói xong, cũng không đợi Trần Binh có phản ứng. Bóng người cứ thế biến mất, slide chi ảnh bị mất thân thể cùng tên, sớm muộn hội hoàn toàn biến mất. Trần Binh ngẩn người, ngắm nhìn slide chi ảnh, tùy theo thu hồi quyển ra cừu trục. Hắn nhưng không biết slide chi ảnh nguyên lai là ở vào cái trạng thái này. Này Ryan Pháp Đặc đã nói như vậy, hắn có thời gian khẳng định đạt được Babylon đế quốc, tìm tới cái kia, tên thật chỗ. Cái tên này mục đích không rõ, bất quá Trần Binh không sợ hố, có hố cứ tới. Evelyn, người nghe nói qua cái này Ryan Pháp Đặc. Một bên Evelyn, nghe được Ryan Pháp Đặc tên về sau, lộ ra hơi hơi trầm ngâm vẻ mặt. Trần Binh lúc này hỏi, Evelyn gật gật đầu, đúng vậy, Babylon đế quốc là thần ban cho thế giới 9 đại đế quốc bên trong thích hợp nhất tu luyện ma pháp. Địa phương, rất nhiều ma pháp sư đều chọn đến Babylon đế quốc đi tu luyện học tập ma pháp. Tại rất nhiều pháp sư bên trong, Ryan Pháp Đặc đã từng hết sức nổi danh, hắn nắm giữ ít nhất 3 loại trở lên uy lực to lớn cấm chú. Chưa nghe nói qua có ai là đối thủ của hắn. Bất quá tại 50 năm trước, Ryan Pháp Đặc đột nhiên biến mất bóng dáng, không biết tung tích, lợi hại như vậy. Trần Binh sờ lên cái cằm, xem ra Babylon đế quốc rất đáng được đi một chuyến. Tiểu ảnh, trước đây cái kia màu đen công kích ma pháp, liền là Ryan Pháp Đặc làm ra. Suy nghĩ một chút, Trần Binh ngược lại hỏi slide chi ảnh. Slide chi ảnh gật gật đầu, chỉ chân xuống núi. Trần Binh đại khái hiểu slide chi ảnh ý tứ. Ryan Pháp Đặc là lợi dụng bố trí tại ngọn núi này pháp trận, phát động ma pháp công kích. Dùng Ryan Pháp Đặc thực lực kinh khủng, coi như ngọn núi này ma pháp trận còn thừa ma lực còn sót lại không bao nhiêu. Muốn giết Mande cùng Yaroi vẫn là quá đơn giản. Tốt, chúng ta lên đường đi, lưu tại nơi này không có chuyện khác có thể làm. Trần Binh phất phất tay, dẫn đội xuất phát, tên kia xin giải trừ miễn chiến trạng thái. Hắc hắc, quả nhiên là hoa hạ khu nổi danh nhất người chơi. Mới qua một ngày nhiều thời giờ, người khác đều còn tại quan sát đâu, hắn liền dám không muốn bảo vệ. Hắn loại người này, ở trong game nhất cử nhất động chắc chắn bắn tên có đích. Ta nhìn hắn hơn phân nửa là gặp nhất định phải giải trừ miễn chiến trạng thái sự kiện. Trần Binh mang theo Evelyn đám người xuất phát sau một thời gian ngắn. Randall đoàn người xa xa thông qua kính viễn vọng, phát hiện quê hương của hắn phát ra hồng quang. Mỗi cái người chơi quê hương trên cửa chính có một cái cửa bài, ghi chú rõ là ai quê hương. Randall đám người sớm đã xác định Trần Binh gia viên vị trí. Bọn hắn một bên luyện cấp một bên tận lực quan sát Trần Binh gia viên động tĩnh. không nghĩ tới chỉ là qua một ngày liền có thu hoạch. Phát thông chi, nhường trong công hội người đều xin giải trừ miễn chiến trạng thái đi. Chờ 3 ngày thời gian thoáng qua một cái, chính là chúng ta chinh phục giả công hội Dương Danh lập vạn thời điểm. Hazin ánh mắt nóng rực nói ra, một ngày nhiều thời gian trôi qua, trong trò chơi nắm giữ tổ đội bí mật người chơi dĩ nhiên đã không chỉ đám bọn hắn một cái. Bất quá nhân số không thể nghi ngờ vẫn là cực ít. Vì tại cái trò chơi này bên trong tranh đoạt đến càng nhiều ưu thế. Vô luận là ai, đều đang cực lực bảo thủ lấy bí mật này, cũng không có truyền bá ra. Chinh phục giả công hội trước hết nhất nắm giữ lấy bí mật này. So trong trò chơi người chơi khác đã là dẫn trước không ít. Bọn hắn hoàn toàn không sợ quá sớm giải trừ miễn chiến trạng thái. Dám đến đánh bọn hắn người, liền đợi đến bị bọn hắn vây đánh đi. Evelyn nói lớn nửa ngày thời gian, thật sự chính là hơn nửa ngày. 24 tiếng hơn phân nửa trần binh bọn hắn khi xuất phát. Là buổi chiều hơn 5 giờ, trên đường đi không có bất kỳ cái gì phiền phức. Trần binh đoàn người vẫn là tại sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ. Mới xuyên qua Xít Đế Quốc biên cảnh Thảo Nguyên. Có 3 cái thủ vệ sớm đang chờ Evelyn đến. Bọn hắn nhìn thấy Evelyn về sau. Lập tức đón. Precious, người thật không theo ta đi sao? Evelyn hỏi lang nữ. Không được, ta không thích hợp nhiều người địa phương. Ta cảm thấy vẫn là ma phương lãnh chúa lãnh địa thích hợp ta. Ta ở nơi đó cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Precious lắc đầu. Evelyn sẽ không gạt bỏ nàng. Nhưng Precious biết, những người khác cũng sẽ không. Chỉ cần biết rằng nàng người sói thân phận, chắc chắn sẽ không khách khí với nàng. Nàng đến lúc đó không chỉ chính mình phiền phức, sẽ còn cho Evelyn rước lấy phiền phức. Mà nàng đi theo Evelyn bên người, ngoại trừ nhường Evelyn nuôi nàng bên ngoài, nàng cũng không có sự tình khác có thể làm. Trần binh lãnh địa ngay tại Xít Thảo Nguyên biên cảnh. Lãnh địa của hắn nhu cầu cấp bách nhân thủ. Precious cảm giác nơi đó mới là thích hợp nàng địa phương. Được, a, ngươi đã có quyết định. Ta liền không bắt buộc ngươi. Chiếu cố tốt chính mình. Precious, hy vọng chúng ta về sau còn có thể gặp mặt. Evelyn thấy Precious thái độ kiên quyết. Nàng cũng liền không lại thuyết phục. Ma phương lãnh chúa, đây là đã nói xong giấy thông hành. Hệ thống, thu hoạch được, bảo thạch chi quốc giấy thông hành. Vật phẩm, bảo thạch chi quốc giấy thông hành loại hình. Giấy thông hành sách phẩm chất. Ám nghiêm nói rõ, chưa sử dụng tới bảo thạch chi quốc giấy thông hành. Có thể dùng để ra vào bảo thạch chi quốc một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.